Ok, xin mến chào quý vị các bạn. Cuối cùng chúng ta đi đến tập cuối thật sự của bộ truyện Thích Ngôn Lý Đòn này rồi. Tập này sẽ rất ngắn thôi, chỉ còn 2 chương thôi. Do mình không có để ý, không có tính toán trước nên ra để bỏ sót 2 chương này, không thì mình sẽ đọc liền với cái tập 38 đằng trước. Nên là các bạn thông cảm nha, nghe hơi ngắn một chút. Thì có thể là ngay tối nay hoặc là ngày mai mình sẽ có chuyện mới cho các bạn thôi. Tạm thời thì vẫn chưa được quyết định, tại vì những cái chuyện mới hay những cái chuyện mà mình muốn đọc thì đều phải thông qua sự xét duyệt của công ty cả. Nên là chưa có quyết định chính xác là sẽ là bộ chuyện nào. Nên là mong các bạn hãy chờ mong và đón đọc nha, đón nghe. Bây giờ chúng ta vào luôn tập cuối đi. Tập 39, chương 334, kết thúc. Bên ngoài địa lao. Kiếm Ma ngẩng đầu nhìn anh chàng, thở dài một tiếng. Không nghĩ tới kết quả lại như vậy. Hỏi thăm đối phương, đối phương cũng có trả lời hắn. Thế nhưng là ông nói gà bà nói vịt. Nhờ tới những lời Huyết Ma nói kia, hắn cảm giác có chút đạo lý. Có cơ hội thì vẫn hướng tiểu tử kia mà thỉnh giáo đi. Hắn biết Lâm Phàm đi ra ngoài, đi đến hang ổ của Thiên Đế, cũng không biết lúc nào sẽ trở về. Càng làm cho hắn tò mò là hang ổ của Thiên Đế đến cùng là ở nơi nào. Bên trong khẳng định có rất nhiều đồ vật mà không muốn người khác biết. Ngày hôm sau, trong rừng sâu núi thẳm. Là ở chỗ này sao? Căn cứ theo trí nhớ trong đầu Thiên Đế, hắn tìm đến nơi này. Nơi này hoàn toàn chính xác hết sức thần bí. Mãi trong núi sâu này có rất nhiều dã thú hùng mãnh, còn có vô số độc vật chí mạng. Coi như là cao thủ võ đạo, nếu như không có chuẩn bị những độc vật này cuốn tới cũng là sẽ mất mạng. Phía trước sương mù bao trùm, nhìn kỹ sương mù này có chút không tầm thường, sợ là có chứa kịch độc. Đừng nói là người nào, coi như là dã thú hùng mãnh ở chỗ này, một khi hít phải sương độc đều phải gặp tai ương. Lâm Phàm không hề nghĩ ngợi, hướng thẳng bên trong làn khói độc đi đến. Ở trong màn sương này, đưa tay không thấy được năm ngón, rất dễ lạc đường. Nhưng theo trí nhớ của Thiên Đế, hắn xem nhẹ đường quen, trong chớp mắt liền đi qua mảnh sương độc này, đi vào chỗ sâu nhất ở bên trong dãy núi. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, không có vật gì, chính một tầng mây che chắn, nhìn như là thường thường không có gì lạ. Nhưng đối với Lâm Phàm mà nói, hắn biết nơi này có vật gì đó. Bay lên trời, hướng thẳng bầu trời phóng đi. Xuyên qua tầng mây, quang cảnh trước mắt thật sự trùng kích đến nội tâm của hắn. Một ngọn núi lơ lửng giữa không trung, thật chính là đang lơ lửng. Cái này khiến Lâm Phàm đều hơi kinh ngạc, không nghĩ tới còn thấy một ngọn núi đang trôi nổi. Đây là thiên địa tạo hóa sao? Trên núi có một kiến trúc nhưng lại không có người. Theo trong trí nhớ của Thiên Đế biết được, nơi đây cũng không phải do hắn tạo ra, mà hắn phát hiện ra trừ hắn ra không có bất kỳ người nào biết đến chỗ này cả. Từ đầu đến cuối đều tràn đầy thần bí. Lâm Phàm đi vào bên trong kiến trúc dục dịch, vừa đi vừa nhìn, không thể không kinh ngạc tan thán. Nơi này tuyệt không phải nơi người bình thường có thể làm ra. Có thể sáng tạo ra nơi này tuyệt đối là thủ đoạn của tiên nhân. Chẳng lẽ thế giới này có tiên nhân sao? Thật đúng là đừng nói, càng nghĩ càng có khả năng. Căn cứ theo trí nhớ của Thiên Đế, hắn đi bộ vào trong kiến trúc. Nơi này là nơi Thiên Đế cất giữ tuyệt học. Có rất nhiều tuyệt học có thể làm cho đám võ giả giang hồ điên cuồng. Nếu mà cả bất kỳ một bản nào ra ngoài đều có thể làm cho thế nhân chấn kinh, phát sinh ra một trận tranh đoạt tuyệt học, huyết tình sát lục. Xuyên qua nơi cất giữ tuyệt học, hắn đi tới nơi mà đối với Thiên Đế mà nói là nơi thần bí nhất, cũng chính là tòa núi huyền không ở phía trên bầu trời kia, nơi ẩn chứa một thiên đại bí mật. Bia đá không có dài, đây là một tấm bia đá. Trên tấm bia đá có hoa văn kỳ quái. Từng đường hoa văn này không phải tùy ý vẽ lên, mà là tuyệt đối có quy luật, làm cho người ta có cảm giác hết sức cổ lão, đồng thời ẩn chứa một loại sức mạnh huyền diệu. Cổ lão lưu truyền xuống truyền thống cổ thạch à? Đây là hắn căn cứ theo trí nhớ ở trong đầu Thiên Đế mà biết được. Thiên Đế tại 200 năm trước phát hiện ra nơi này, từ đó cho tới nay đều ở nơi này nghiên cứu tấm bia đá này. Rốt cuộc cũng tìm được ghi chép con đường có thể phá toái võ đạo hư không. Từ mấy năm trước bị lưu lại viên bia đá này cũng đã rời đi, cũng không có xuất hiện lại nữa. Gặp phải tình huống này, thiên đế khẳng định không cần nghĩ liền muốn phá toái hư không đến một thế giới rộng lớn hơn. Nhưng từ nội dung lưu lại cuối cùng, hắn nhìn người nọ 50 tuổi liền tu luyện tới thần cảnh, tiềm lực vô tận. Nhìn đến đây thì thiên đế cả người đều chấn động, có loại bất đắc dĩ không nói được ra lời. Làm sao lại có loại biến thái như vậy tồn tại? Cuối cùng hắn cũng không có rời đi mà tiếp tục chờ đợi, muốn tìm một thân thể thật tốt. Những năm gần đây thiên đế bồi dưỡng qua rất nhiều người, đáng tiếc không có một ai đi đến yêu cầu của hắn, không có một ai có thể đột phá đến thần cảnh, cơ bản đều tại 100 tuổi, chỉ đi đến tông sư đỉnh phong. Dạng tiến triển này khiến hắn rất không hài lòng. Hắn cần là một thiên kiêu tồn tại, yêu cầu không cao, chỉ cần bắt kịp vị đi trước kia là được. Cuối cùng Lâm Phàm dẫn tới sự chú ý của hắn. Hắn muốn tận mắt nhìn thấy Lâm Phàm trẻ tuổi này đến cùng là đến cùng bao giờ mới đi đến đại tông sư. Ai có thể nghĩ tới lần đầu gặp gỡ liền bị bức thành dạng này. Đây là việc đối với thiên đế trùng kích rất lớn. Lúc này Lâm Phàm sờ lên cằm, vây quanh bia đá cẩn thận nhìn xem. Hắn đối với cái đồ chơi này rất tò mò, đó là thật không nghĩ tới vậy mà có đồ chơi như vậy tồn tại. Hắn biết tu luyện tới cực hạn có thể phá toái hư không, thế nhưng loại mượn nhờ bia đá truyền thống này hẳn không phải là phá toái hư không, mà là bị truyền thống đến một địa phương xa lạ. Nghĩ đến các loại khả năng, đột nhiên phát hiện không có ý nghĩa vô cùng. Ai biết bên kia là tình huống thế nào, nhưng duy nhất có thể xác định chính là tuyệt đối là gặp nguy hiểm, không như trong tưởng tượng an toàn. Nửa tháng sau, không ai biết Lâm Phàm rời đi nửa tháng đến cùng đã làm cái gì. Hắn tại hang ổ của thiên đế, ở đây rất lâu, tìm được rất nhiều vật ly kỳ cổ quái. Đồng thời tuyệt học của thiên đế ở nơi đó hắn cũng không có dọn đi, vẫn như cũ để tại nơi đó. Hắn phát hiện ra thiên đế rất lợi hại, những việc thiên đế biết đến quả thật là quá nhiều. Thật giống như toàn bộ sự vận chuyển của giang hồ đều nằm ở trong khống chế của hắn. Thần Hy Cốc, Mộ Thanh còn đang nghiên cứu huyết đan của hắn. Chỉ là đối với tình huống giang hồ hiện tại, hắn thật sự tuyệt vọng. Đang êm đẹp hay xảy ra xung đột, vậy mà xuất hiện một tên Lâm Phàm chấn áp tất cả. Khi biết được triều đình thu lại danh hiệu của Lâm Phàm, hắn kích động đều muốn nhảy dựng lên. Cả người tinh khí thần đều đã đi đến đỉnh phong, vốn cho rằng giang hồ lại khôi phục lại dáng dấp ban đầu, nhưng ai có thể nghĩ tới lại đột nhiên quay trở lại, khiến cho hắn rất thất vọng. Lúc này hắn đang ở nhà cỏ trong sân chăm sóc thảo dược, trong lòng đang suy nghĩ sẽ có tiểu gia hỏa vận khí không tốt nào tìm đến hắn chữa thương. Hy vọng tên đó chỉ đi một mình, không có ai biết đến. Có tiếng bước chân chuyển đến, Mộ Thái Anh đang chăm sóc thảo dược tinh thần tỉnh táo, ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại. Khi thấy thân ảnh quen thuộc kia, sắc mặt của hắn trong nháy mắt phát sinh biến hóa, nghiêng trời lệch đất. Đột nhiên hắn đứng dậy liền có điểm hoảng hốt, nhưng vẫn là cưỡng ép giả bộ chấn định, tuyệt đối không thể dao động, ổn định nhất định phải ổn định. Lâm đại nhân, Mộ Thái Anh liếm láp khuôn mặt tươi cười, không dám cùng Lâm Phàm cuồng vọng. Hắn trong lòng nghi ngờ vô cùng, đối phương đột nhiên tới tìm hắn đến cùng là muốn làm gì. Nói thật lúc này Mộ Thái Anh có chút khẩn trương, chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Lâm Phàm mặt mỉm cười từ phương xa đi tới. Mộ thần y, đã lâu không gặp, nhìn khí sắc của ngươi có vẻ rất không tệ. Nhờ phúc của Lâm đại nhân còn tốt. Ăn xong huyết đan rồi à? Còn à, hả? Mộ Thái Anh vừa định nói vẫn được, đột nhiên phản ứng lại, kinh ngạc nhìn Lâm Phàm, sau đó giả vờ hồ đồ nói: Lâm đại nhân, ta không biết ngươi đã nói có ý gì. Tốt, ta không có thời gian cùng ngươi nói mỏ. Việc ngươi luyện chế huyết đan ta đã biết rồi, hắc cổ chi thuật ta cũng đã biết. Ngươi liền cùng ta trở về tiếp nhận thẩm vấn đi. Lâm Phàm lời nhắc cùng hắn nói chuyện, trực tiếp động thủ. Mộ Thái Anh muốn phản kháng, nhưng ở trước mặt Lâm Phàm hắn nơi nào còn có thể phản kháng, trực tiếp bị xách như một con gà. Lâm Phàm không nghĩ tới bố cục của thiên đế vậy mà nhiều lắm. tác động hacker bên kia động thủ để Mộ Thái Anh làm ra huyết đan. Người hack bên kia có năng lực động thủ với giang hồ đại chu, mong muốn dùng phương thức nuôi cổ trùng, nhìn một chút xem có thể xuất hiện một tên cứu thế không. Thường thường dạng này người cứu thế đều rất trẻ trung, nhưng kỳ ngộ rất nhiều, tu vi lại càng hùng hậu đến cực hạn. Đây cũng là ứng cử viên thiên đế muốn nhìn thấy nhất. Chẳng qua là xong con ong rồi, hết thảy đều xong con ong rồi. Yến Thành, đám người Dương Côn nhìn thấy Lâm Phàm mang theo Mộ Thái Anh trở về, bọn hắn kinh ngạc vô cùng. Dù sao Mộ Thái Anh ở bên trong giang hồ thanh danh rất lớn, tuy nói Lâm Phàm thanh danh lại càng lớn hơn, nhưng bất kể như thế nào, Lâm Phàm bức từ đồ đệ của hắn thì cũng phải đối với Mộ Thái Anh tốt một chút đi. Dương ca, hắn lên giao cho ngươi. Đoạn thời gian trước không phải có người nói có rất nhiều cao thủ giang hồ mất tích hay sao? Kỳ thật là đều bị hắn giết chết, bị hắn luyện chế thành huyết đan. Lâm Phàm nói rõ ràng, vứt tay rời đi, sau đó liền cũng không có chuyện gì. Cuộc sống vẻ hưu sinh hoạt của hắn cũng sắp bắt đầu. Đến địa lào, chương 275 kết thúc 2. Thiên đế à, ta đã đi qua nơi đó rồi. Theo hắn đến, ánh mắt của thiên đế yên tĩnh vô cùng. Ở hoàn cảnh của hắn hiện tại, làm gì có chuyện nào không thể tiếp thu nữa. Đi rồi thì cần gì phải hỏi ta. Ta đã hủy thứ đồ chơi kia đi rồi. Lâm Phàm nói chỉ là lừa gạt một chút mà thôi, xem thiên đế có nguyện ý tin tưởng hay không. Quả nhiên, thời điểm hắn nói ra lời nói này, sắc mặt thiên đế trong nháy mắt biến đổi. Người nói người hủy? Hủy cái gì? Người có biết hay không, đây là con đường duy nhất có thể phá toái hư không, ngươi vậy mà hủy đi rồi. Hô hấp của hắn trực tiếp dồn dập lên. Tuy nói đám người huyết ma không biết thiên đế vì sao lại kích động như vậy, nhưng nghe được phá toái hư không bốn chữ này, trong nháy mắt đã choáng váng. Dù sao bọn họ đầu cũng không có ngốc, nên có thể minh bạch ý tứ trong đó. Ờ, hủy đi rồi, trong mắt của ta không có cái gì mà phá toái hư không cả, mà lại vứt bỏ hết thảy đến một mảnh không gian xa lạ khác, chả ai biết nơi đó sẽ có cái gì, cũng chả có ai từ nơi đó trở về. Lâm Phàm nói ra, thiên đế muốn thổ huyết, thật là nghĩ muốn phun máu. Hắn nhọc nhằn khổ sở mấy trăm năm vì chính là muốn rời đi đến một thế giới rộng lớn bao la hơn, truy tìm khả năng vô hạn, nhưng ai có thể nghĩ đến lại bị Lâm Phàm làm hỏng. Thiên đế cười lớn giống như là nổi điên rồi. Giống như nổi điên, trong thời gian ngắn không thể nào tiếp nhận được lời giải thích của Lâm Phàm. Mọi người cùng bị giam giữ ở đây nhìn thiên đế đang nổi điên thì trong lòng cảm thán, thật là bi ai. Đồng thời khi biết được những bí mật này, bọn hắn cũng hết sức xúc động. Chẳng qua xúc động này rất nhanh liền không sót lại một chút gì. Kích động xúc động làm cái quái gì, bị giam ở bên trong này không có đường ra, chỉ có thể chờ chết, coi như biết thì cũng không có chuyển ra ngoài. Lâm Phàm cuối cùng nhìn thoáng qua thiên đế, quay người rời đi. Người đáng chết! Thành âm của thiên đế theo sau lưng chuyển đến, chính là nói với Lâm Phàm, nhưng Lâm Phàm căn bản không có để ở trong lòng. Tháng ngày trôi qua rất nhanh. Một ngày này, để cho Lâm Phàm không nghĩ tới chính là một số người cầm quyền ở đại phái trên thế gian dường như đã hẹn nhau trước như vậy cùng đến Yến Thành gặp hắn. Thái độ phương diện vô cùng tầm thường, so với lần gặp mặt trước đây còn muốn tầm thường hơn rất nhiều. Ngay cả thiên ma thánh giáo cửu cửu trọng cũng tới, bị Tiêu Bá Thiên đánh trọng thương trốn đi. Theo thế lực thiên đình bị hủy diệt, hắn cũng xuất hiện lại. Tu vi của Lâm Phàm đã cường đại đến mức khiến hắn hoảng sợ. Trôi qua rất nhiều chuyện xảy ra, nếu mà không thực sự đưa ra lời biểu quyết, sợ sẽ bị tai họa đến thiên ma thánh giáo. Hắn cũng không nguyện thấy thánh giáo bị xóa tên ở trong giang hồ. Ngay cả mật tông Liên Hoa Lạt Ma cũng tới đây. Cho dù hắn đối với Lâm Phàm rất khó chịu, thế nhưng lần này tới bị Lâm Phàm nói vài câu cũng khó lộ ra được mỉm cười, biểu đạt Lạt Ma hắn tôn kính đối với tuần quốc sứ. Thay đổi, hết thảy đều đã thay đổi. Cường giả thế lực khắp nơi đều thay đổi thái độ với tuần sát viện, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đây là điều tuyệt đối trước nay chưa từng có. Hoàn toàn là do Lâm Phàm giải quyết thế lực thiên đình về sau mới mang tới sự thay đổi này. Ai, không thể không nói, hiện tại con người thật là thực dụng. Hắn đối với tình huống hiện tại có chút hài lòng. Hắn không có bức ép giang hồ quá, cho bọn họ cơ hội tự nhiên phát triển. Chỉ cần làm ở trong quy tắc của hắn, hết thảy đều bình an vô sự. Nhưng nếu như phá vỡ quy tắc thì phải trả một cái giá khổng lồ. Thời gian vội vàng, mấy năm trôi qua. Trong đoạn thời gian này, giang hồ ổn định đến đáng sợ. Các môn phái ở giữa không có bất kỳ xung đột nào. Cho dù có điểm xung đột nho nhỏ cũng sẽ rất nhanh lắng lại. Không ai dám can đảm khiêu chiến Lâm Phàm, khiêu chiến quyền uy của Lâm Phàm. Trong đoạn thời gian này, quyền uy của Lâm Phàm đã đạt đến cực hạn, không có ai dám can đảm khiêu chiến. Đối với rất nhiều nhân sĩ giang hồ mà nói, bọn hắn vừa bắt đầu có chút không quá quen với việc giang hồ an toàn như thế này. Cảm giác nhân sĩ giang hồ hiện tại đều rất hòa khí, đều có chút không quá quen. Dần dần, rất nhiều người bỗng nhiên phát hiện cảm giác như vậy thật sự không tệ. Không có nguy hiểm như dĩ vãng, không cần khắp nơi cẩn thận từng ly từng tí. Điều này khiến cho rất nhiều tân thủ gia nhập giang hồ đều có trải nghiệm mỹ hảo, không giống như trước kia hỏng bét. Rất nhiều người cảm tạ Lâm Phàm, cho rằng như vậy rất tốt. Thế nhưng đối với một số người ưa thích kiếm chuyện trên giang hồ, bọn hắn chỉ có thể nhẫn nhịn, kìm nén, không dám có bất kỳ cản trở. Lại mấy năm sau, tuần sát viện các nơi thường ngày vận chuyển, sự việc không có nhiều, cũng là xử lý một chút lông gà vò tỏi thôi. Mà trong khoảng thời gian này, muốn nói đến sự việc phát sinh nhất, đó chính là Đoàn Nhu cùng Triệu Đà Đà vậy mà thật ở cùng một chỗ. Suy nghĩ cẩn thận, trước đây cũng đã có dấu hiệu rồi. Nhiều người bị ngược đãi đã thành thói quen, giống như kích hoạt lên đặc thù nào đó, cuối cùng mới biến thành dạng này. Nhưng theo Lâm Phàm thấy, đây cũng là một kết thúc có hậu. Triều đình bên kia hết sức ổn định. Tuần quốc sứ tọa trấn Đại Chu, giang hồ chi loạn đã tan biến, bách tính an cư lạc nghiệp, không có người nào dám cam đảm tùy tiện đối với bách tính động thủ. Trong vòng một năm, kiếm ma không có bỏ đi, coi như đến bây giờ cũng chưa bao giờ nhắc tới chuyện này. Thủy Chung ở bên cạnh Lâm Phàm, muốn hiểu thấu đáo cảnh giới phía trên đại tông sư, cũng chính là thần cảnh ở trong truyền thuyết kia. Chẳng qua đối với kiếm ma mà nói, cảnh giới cỡ này độ khó quá lớn, khó mà chạm đến. Cảm giác đời này là vô vọng. Trong lòng thở dài, rất bất đắc dĩ. Mười mấy năm sau, Hồng Vũ đại đế thoái vị, chuyển vị cho thập bát hoàng tử. Cái khác không có nhiều lời, vẹn vẹn chỉ để lại cho hắn một câu: tuần quốc sứ Lâm Phàm chính là người đáng giá tín nhiệm nhất. Có hắn tồn tại liền có thể đảm bảo Đại Chu an toàn, sẽ không có bất luận nguy hiểm gì. Thập bát hoàng tử đối với Lâm Phàm tự nhiên hết sức tin tưởng. Coi như những hoàng tử khác không vừa lòng Hồng Vũ đại đế chuyển vị cho thập bát hoàng tử, trong lòng không vừa lòng thôi, cũng không dám có bất kỳ hành vi quá khích nào. Bởi vì bọn hắn biết tuần quốc sứ thật sự rất khủng bố, một người có thể đủ trấn áp toàn bộ giang hồ. Không có người nào dám cam đảm ở trước mặt tuần quốc sứ làm ra hành vi gì quá khích. Lực áp chế vĩnh viễn tồn tại, ai dám nếm thử. Theo thời gian trôi qua, giang sơn đời nào cũng có người tài, mỗi thời đại đều sẽ xuất hiện một vị thiên kiều. Bọn hắn nhấc lên thủy triều, sáng tạo ra thời đại của bọn hắn. Thế nhưng theo Lâm Phàm trấn áp, thời đại này thật giống triệt để dừng lại vậy. Hết thảy đều dựa theo quy tắc của Lâm Phàm mà làm việc. Cho dù là thiên kiều đến cực hạn, gặp được Lâm Phàm cũng phải trở nên bình thường. Đây cũng là lực áp chế của Lâm Phàm. Bởi vậy, có người hy vọng Lâm Phàm gặp bất trắc, tranh thủ thời gian mà chết đi, để lại giang hồ một lần nữa tràn ngập loại kích tình kia. Thế nhưng Lâm Phàm sống so với ai khác đều dai hơn, đều cứng hơn, tựa như một tòa núi lớn vậy, hùng hằng ép ở trong lòng mọi người. Nghĩ vươn mình lên đều rất khó, rất nhiều người đều đang cảm thán lấy. Thời đại này là thời đại của Lâm Phàm, chỉ cần hắn còn tồn tại liền nhất định phải tuân thủ theo quy tắc của hắn, không có người nào có khả năng vượt qua tồn tại của hắn. Hết tập 39 tập cuối của bộ truyện Thiên Quân Ly Đòn. Các bạn nhớ để lại một like, một xem, subscribe, comment góp ý kiến để kênh ngày càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn trong thời gian qua đã luôn theo dõi, ủng hộ Rocky và ủng hộ kênh Mây Truyện. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại, bye bye.